Lăng Tiêu, đừng chạy. Một gã kiểm tôn bậc 6 của Âu Dương gia tộc cả người bừng lên khí thế cường đại. Thân mình như tia chớp đuổi theo Lăng Tiêu, để mạng lại. Mười mấy kiếm tôn bậc cao còn lại của Âu Dương gia tộc đều nhanh chóng đuổi theo Lăng Tiêu. Tư Không Dương hít mắt, sau đó nói với đệ đệ Tư Không Liễu đứng bên cạnh, ngươi dắt mọi người về đi, ta đi trợ giúp Lăng Tiêu. Nói ong, thân hình trong nhất mắt biến mất giữa không trung. Đám người long tộc liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đều hiện ra bản thể. Một đám cự long gầm lên vang dội, cũng đuổi theo hướng Lăng Tiêu, dần biến mất. Đám tinh linh tộc vẫn còn đang mờ mịt vô cùng. Tiền nhiệm nữ hoàng Alice và đương nhiệm nữ hoàng Ca Dinh cùng một đám trưởng lão tinh linh tộc đồng thời toàn bộ phi thăng thánh vực. Trong nhất thời, đám người còn lại căn bản không biết nên đi đâu về đâu. Cảm nhận được ánh mắt không chút hảo ý của đám người thủ hộ Tây Đại Lục, một đám tinh linh cùng chạy như bay hướng về phía Lăng Tiêu vừa rời khỏi. Cuối cùng, toàn bộ đỉnh núi chỉ còn đám người thủ hộ Tây Đại Lục. Chuyện xảy hôm nay đã hoàn toàn vượt quá xa khỏi tầm nhận thức của bọn họ. Thậm chí, rất nhiều người trong số này thường xuyên kết nối với thánh vực cũng hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Về cơ bản tất cả mọi người đều không còn chút chiến ý. Sau khi đám người thủ hộ Đông Đại Lục bỏ đi, bọn họ cũng tản đi. Sau một hồi chiến đấu, chẳng biết vì cái gì, trên đỉnh núi cao nhất của cấm địa của thần chỉ còn lại la liệt những thi thể. Có ai ngờ được, bất cứ ai nằm ở đây đều là hào kiệt kinh thiên động địa một phương. Nhiều năm sau nữa, cũng chỉ còn là bộ xương vô danh trên đỉnh núi vô danh. Lăng Tiêu không ngờ bởi vì mình bỏ đi mà kéo theo nhiều người đuổi theo mình như vậy. Kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương gia tộc phía sau giận dữ hét lên, Lăng Tiêu, dù gì ngươi cũng là tông chủ một phái, đừng như rùa rút đầu chỉ biết chạy trốn. Có gan thì đứng lại cùng ta đánh một trận cho sướng tay. Một kiếm tôn bậc 6 khác của Âu Dương gia cũng gào lên, ngươi là đồ hèn nhát, ngươi cứ chạy đi, ngày sau bọn ta tìm đến cửa Thục Sơn kiếm phái của ngươi, chỉ cần thân nhân bằng hữu, đệ tử của ngươi, người nào dám bước ra một bước, ta liền một kiếm giết chết toàn bộ. Ha ha, để cho Thục Sơn kiếm phái các ngươi trở thành ô quy kiếm phái chân chính. Kiếm tôn khi nãy lớn tiếng cười lạnh, rác rưởi, ngươi dám dừng lại sao? Lăng Tiêu chân đạp yêu huyết hồng liên kiếm. Nghe những lời ấy, trong giây lát dừng lại, sừng sững giữa không trung, từ trong đôi mắt bắn ra tia nhìn sắc lạnh, nhìn kiếm tôn châm chọc mình của Âu Dương gia kia. Vẻ mặt bình tĩnh nói, các ngươi nghĩ ta thật sự sợ các ngươi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Kiếm tôn của Âu Dương gia kia thấy Lăng Tiêu dừng lại liền vung tay lên. Đám kiếm tôn bậc cao của Âu Dương gia tộc phía sau hắn lập tức kết thành hình tròn bao vây Lăng Tiêu vào giữa. Sau đó kiếm tôn kia cười lạnh. Nói tiếp, ngươi yên tâm, tên hèn nhát. Đối với hạng rác rưởi như ngươi bọn ta cũng chẳng thèm quần công làm gì. Chỉ sợ ngươi chạy mà thôi, đối thủ của ngươi là bản tôn. Lăng Tiêu vẫn đứng sừng sững giữa không trong, nhìn chăm chú kiếm tôn bậc 6 này của Âu Dương gia, xem lời châm chọc của hắn như không. Lạnh lùng nói, Âu Dương gia tộc các ngươi toàn ỷ thế hiếp người, thân phận người thủ hộ thì sao, căn cơ trong thánh vực thâm hậu thì sao, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ cút ngay còn kịp, nếu chọc giận ta, sau này toàn bộ Âu Dương gia tộc các ngươi trong thánh vực sẽ bị ta hủy diệt. Đám kiếm tôn bậc cao của Âu Dương gia tộc nghe mấy lời này xong đều cười rộ lên rồi nhìn Lăng Tiêu như một thằng ngu. Trưởng lão Âu Dương gia tộc bĩu môi, lão phu sống mấy trăm năm, lần đầu tiên mới thấy một thằng ngu như ngươi. Ha ha, cho dù là thằng ngu cũng sáng suốt hơn ngươi, uy hiếp của ngươi thật đáng sợ quá. Lăng Tiêu cười bình thản, sau đó nói, ta sẽ đếm đến ba để ngươi tự mà suy xét. Tiếng ba vừa mới thoát ra khói miệng, thân mình Lăng Tiêu đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện trước mặt tên trưởng lão Âu Dương gia tộc. Đồng thời yêu huyết hồng liên kiếm trong tay bùng lên ánh hồng rực rỡ. Lăng Tiêu quát nhẹ một tiếng. Từ trước tới nay, Lăng Tiêu đều vô cùng thích một kích chí mạng. Vừa ra tay, một phiến ánh sáng màu hồng nhạt trải khắp bầu trời. Bên trong quầng sáng xinh đẹp mỹ lệ là vô tận sát khí đang hỗn loạn, đạt tới xuất khiếu tiền kỳ. Lăng Tiêu rốt cuộc cũng có thể sử dụng trạng thái tối cao của phù quang lược ảnh, thậm chí còn dung hợp cảm ngộ qua hai kiếp người của Lăng Tiêu đối với kiếm đạo. tên trưởng lão Âu Dương gia tộc kia tuy rằng luôn đề phòng Lăng Tiêu nhưng tuyệt đối không ngờ tên nhóc con hắn không để vào trong mắt này vừa ra tay đã có thể xuất ra kiếm kỹ kinh hãi thế tục như vậy. Hơn nữa trong một chiêu của đối phương không ngờ còn ẩn chứa kiếm ý chân chính, tên kiếm tôn bậc 6 trưởng lão của Âu Dương gia tộc lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh, hét to một tiếng, trong giây lát chém ra một kiếm. Nộ hải cuồng lan, kèm theo tiếng hét to của tên kiếm tôn bậc 6 trưởng lão Âu Dương gia tộc, từ thân kiếm của hắn tỏa ra một cỗ lực lượng hùng mạnh vô cùng. Tuy rằng không thể thấy bằng mắt thường nhưng cũng có thể cảm giác được khí thế như một cơn lốc xoáy cuốn phăng vạn vật, che trời phủ đất đánh úp về phía Lăng Tiêu. Quầng sáng hồng nhạt huyền ảo mộng mị của phủ quang lực ảnh kia không hề bị cản trở bởi một chém. Nộ hải cuồng lan như biển lớn bị bổ ra một khe hở, lộ ra đáy biển sâu thăm thẳm. Kiếm tôn bậc 6 trưởng lão Âu Dương gia tộc sắc mặt đại biến, thân mình vội vàng lui về phía sau. Nhưng dù nhanh như thế vẫn không thể tránh thoát công kích của phủ quang lực ảnh. Quầng sáng màu hồng huyền ảo mộng mị nhẹ nhàng xuyên qua thân thể hắn, chia hắn thành hai mảnh. Kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương gia tộc cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu. Thân hình bị cắt thành hai mảnh, là tả rơi xuống. Hơn 10 tên Âu Dương gia tộc ánh mắt đỏ hồng, đồng loạt ra tay, tấn công Lăng Tiêu. Nộ hải cuồng lan, nộ hải cuồng lan, nộ hải cuồng lan. Mọi người không hẹn mà cùng dùng chiêu thức tinh hoa nhất trong kiếm kỹ của Âu Dương gia tộc. Hơn 10 tên kiếm tôn bậc 6 cùng xuất ra, quả thực có uy thế hủy thiên diệt địa. Cho dù là một gã kiếm thánh bậc trung, đối mặt với hơn 10 gã cảnh giới kiếm tôn bậc 6 đỉnh phong đồng thời đánh ra một chiêu tất sát, cũng chỉ có thể tìm đường mà tránh, không dám đón đỡ. Cảnh giới chênh lệch tuy rất lớn, nhưng kiến nhiều cắn chết voi. Huống chi bản thân kiếm tôn bậc 6 đỉnh phong cũng có lực sát thương rất mạnh. Quan trọng nhất là, đám võ giả Âu Dương gia tộc phối hợp quá mức tinh diệu, giống như đã được huấn luyện ngàn vạn lần. Loại phối hợp hoàn mỹ này, thậm chí có thể phát huy thực lực gấp 10 lần vốn có hiệu quả thần kỳ như kiếm trận mà Lăng Tiêu truyền thụ cho người nhà. Từ phía sau truyền đến tiếng gầm của Tư Không Dương, dừng tay. Đáng tiếc là, đám kiếm tôn bậc cao của Âu Dương gia tộc sớm đã phát chiêu. Tư Không Dương tới chậm một bước, cũng chỉ có thể đứng giữa không trung hoa chân múa tay giận dữ mắng Âu Dương gia tộc đê tiện vô sỉ. Đám người Long tộc và Tinh Linh tộc tới sau cũng chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hơn 10 cỗ lực lượng cường đại giữa không trung tề tụ. Không ngờ khiến cho không gian vặn vẹo. Vị trí mà Lăng Tiêu đang đứng liên tiếp phát ra tiếng nổ ầm ầm, đồng thời hào quang rực rỡ như ánh mặt trời chói lọi. Sau đó, mọi người dương mắt nhìn, chi thấy hư không, một chút cặn bã cũng không còn. Chuyện sắc hiệp đám cự long của Long tộc trợn mắt như muốn rách ra, sầm lên lao về phía đám kiếm tôn của Âu Dương gia tộc. Đối với bọn họ mà nói, Lăng Tiêu là nhân vật trọng yếu liên quan đến tồn vọng của cả Long tộc. Bây giờ người này bị kẻ khác giết chết, Long tộc cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp vận diệt vong. Chuyện như thế hỏi sao không giận dữ. Sự cường đại của Long tộc tuyệt đối đám kiếm tôn bậc 6 này không thể so sánh được. Nhưng sau khi một kích giết chết Lăng Tiêu, tất cả kiếm tôn bậc cao của Âu Dương gia tộc đồng thời phối hợp làm ra một chuyện kinh người. Thậm chí không chút do dự, tất cả kiếm tôn của Âu Dương gia tộc sau khi phát ra một kích kia tựa như bôi dầu vào chân, bay như ma đuổi biến mất giữa không trung. Một tên chạy hơi chậm một chút bị một đám Long tộc bao vây, chẳng mấy chốc bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đám Long tộc như phát điên, không hề vì giết được một người mà hả giận. Ngược lại, chúng rít gào, gầm lên giận dữ. Long thần uốn lượn giữa không trung, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đám Âu Dương gia tộc. Tư Không Dương vẫn đủng yên, không đuổi theo Long tộc. Với hắn mà nói, nếu Lăng Tiêu còn sống, hắn sẽ trợ giúp Lăng Tiêu bất chấp đắc tội với Âu Dương gia tộc. Không chỉ bởi vì Lăng Tiêu được thế lực trong thánh vực xem trọng mà mặt khác còn vì chính hắn cũng cảm giác được Lăng Tiêu là một người tuổi trẻ tiềm lực vô hạn. Giao hảo với một người như vậy, tương lai khẳng định sẽ có thêm chỗ tốt thật lớn. Còn Âu Dương gia tộc, vốn vì thân phận đứng đầu người thủ hộ phương Đông của Minh mà có chút quá đáng. Đắc tội thì đắc tội, ở nhân giới, Âu Dương gia tộc còn chưa đủ khả năng làm gì hắn. Cho dù là trong thánh vực, Tư Không gia tộc không lớn bằng Âu Dương gia tộc, nhưng Âu Dương gia tộc cũng không dám trêu chọc thế lực của Tư Không gia tộc. nhưng thấy Lăng Tiêu bị đánh đến cho cốt cùng không còn mà lại đi đắc tội với Âu Dương gia tộc thì rõ ràng là hành vi không lý trí. Tư Không Dương chỉ có thể thở dài một tiếng, trời ghét người tài. Đám tinh linh tộc trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bị đánh tan xác, trong nhất thời trầm mặc, rồi lặng lẽ bay về một hướng. Lúc này, Tư Không Liễu và những kiếm tôn cường giả còn lại mới tới. Sau khi được kể lại mọi chuyện, Tư Không Liễu cũng đành thở dài. Chỉ là, không ai thấy sắc mặt của đám người Tống Khê và Công Tôn Thiên chợt trở nên xanh mét, sau đó chuyển thành trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, không chết. P1, Lăng Tiêu trong nháy mắt nguy hiểm cận kề, tâm niệm vừa động, liền xuất hiện giữa Hàm Hàn Bảo Đỉnh. Hàm Hàn Bảo Đỉnh sớm đã được Lăng Tiêu luyện hóa hoàn toàn thành pháp bảo của mình, cùng Lăng Tiêu tâm ý tương thông. Cũng giống như 999 thanh Hàn Thiết Đoản Kiếm kia, sớm đã bị luyện hóa nhiều lần. Sau khi Hàn Thiết Bảo Kiếm tổn thất một ít, Lăng Tiêu đem số Hàn Thiết Đoản Kiếm còn lại luyện hóa thêm một lần nữa, luyện thành 999 thanh, vừa đúng số 9 × 9 × 9. Tuy rằng sau khi luyện hóa Hàn Thiết Đoản Kiếm nhỏ hơn trước rất nhiều nhưng uy lực tuyệt đối vượt xa lúc xưa. Lăng Tiêu dù phản ứng đủ nhanh, nhưng cũng bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng bị lệch, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Lăng Tiêu trong nháy mắt co Hàm Hàn Bảo Đỉnh lại thành hạt bụi. Dưới một kích hợp lực của đám cường giả Âu Dương gia tộc, uy thế sinh ra cường đại, đánh bay hạt bụi do Hàm Hàn Bảo Đỉnh biến thành ra xa, không biết rơi xuống nơi nào. Căn bản là không có ai ngờ được, thế gian này còn có vật thần kỳ như vậy. Mặc dù có người từng thấy qua Lăng Tiêu đem Hàm Hàn Bảo Đỉnh ra sử dụng, biến thành vô cùng to lớn, nhưng chưa có ai nghĩ đến, đồ vật kia không ngờ có thể trở nên nhỏ như vậy. Điều này hoàn toàn vượt xa nhận thức của mọi người. Nếu đám cường giả kiếm thánh không bị hút vào thánh vực như ong vỡ tổ, chỉ sợ cũng sẽ có người tìm ra manh mối. Nhưng bây giờ thực lực cao nhất ở đây chỉ là kiếm tôn bậc 6 đỉnh phong, hiển nhiên không ai nghĩ đến cả. Tống Khê và Công Tôn Thiên hai người tuy rằng chưa từng cùng Lăng Tiêu qua lại, nhưng quan hệ không kém. Công Tôn Kiếm con của Công Tôn Thiên đã cùng Lăng Tiêu kết nghĩa huynh đệ. Nói cách khác, Công Tôn Thiên xem như trưởng bối của Lăng Tiêu. Sau khi Công Tôn Kiếm biết Lăng Tiêu, thực lực nâng cao rõ rệt. Công Tôn Thiên thường vì con mình có một huynh đệ như vậy mà cao hứng, đồng thời cũng sớm muốn gặp Lăng Tiêu, người trẻ tuổi nhưng ngay cả Công Tôn Hoàng cũng xem trọng. Nói đến vai vế của Tống Khê lại càng là trưởng bối của Lăng Tiêu. Tống Minh Nguyệt gần như là vị hôn thê của Lăng Tiêu, là lão tổ tông của Tống gia, tuy rằng không cố ý chiếm tiện nghi của Lăng Tiêu. Dù sao cường giả vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng trên thực tế, Lăng Tiêu kêu Tống Khê một tiếng ông nội tuyệt đối không có vấn đề gì. Tống Khê nhìn thoáng qua Công Tôn Thiên, ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, sau đó yên lặng đi theo đám đông. Sau khi trở về Đông Đại Lục, nhất định trước hết phải đến Thục Sơn phái báo chuyện này. Hơn nữa bọn họ càng lo lắng hơn chính là chuyện Âu Dương gia tộc có từ bỏ ý đồ hay không. Tuy vẫn nói oan có đầu nợ có chủ, nhưng với sự cường bạo của Âu Dương gia tộc, có thể nuốt trôi cục tức này hay không rất khó nói. Một khi bọn họ thật sự muốn gây khó dễ cho Thục Sơn kiếm phái vậy, con đường Thục Sơn kiếm phái đi từ nay về sau sẽ vô cùng gian nan. Trước nay Tống Khê và Công Tôn Thiên cũng không biết, ngay trên đầu bọn họ còn có nhóm người thủ hộ cường đại như thế này. Thậm chí họ còn cảm thấy hổ thẹn vì kiến thức nông cạn từ đó đến giờ của mình. Như Công Tôn Thiên, mặc dù không quá am hiểu nhân tình thế thái nhưng ít nhất hắn cũng biết gia tộc mình là một siêu cấp gia tộc. Nhờ vào bao nhiêu kiếm tôn cường giả ở đó mà toàn bộ thế gian, gần như không ai dám đến địa bàn của họ dương oai. Trước kia Công Tôn Thiên cũng tin như thế, nhưng sau khi thấy qua sự cường đại của những người thủ hộ, nhất là sự cường đại của đám người thủ hộ phương Tây, Công Tôn Thiên mới biết rằng từ trước đến giờ hiểu biết của mình thực nông cạn. Càng đừng nói đến nơi như thánh vực tồn tại phía trên bọn họ. Nói tóm lại, chuyến đi này đã khiến cho đám người không phải người thủ hộ của các môn phái ẩn thế biết thêm rất nhiều. Thậm chí có thể dùng chữ mở rộng tầm mắt để hình dung tâm tình bọn họ giờ này. Đối với Công Tôn Thiên và Tống Khê mà nói, nếu không xảy ra chuyện Lăng Tiêu bị tập kích, chuyến đi này càng thêm hoàn mỹ. Công Tôn Thiên và Tống Khê đã trở lại Đông Đại Lục. Hơn nửa năm sau chuyện đó, hơn một năm từ khi họ rời khỏi Đông Đại Lục, hiện tại đã là mùa xuân năm 1460 đế quốc lịch. Thục Sơn Thành lại qua một lễ cuồng hoan không Lăng Tiêu. Nhớ nhung là chắc có, nhưng đa phần cũng đã quen với sự vắng mặt của Lăng Tiêu. Tất cả mọi người đều biết, thành chủ tiền đồ sán lạn, chẳng biết khi nào sẽ tiến vào thánh vực, cho nên ngay cả Lăng phu nhân cũng tự giác tu luyện. Không khí trong Lăng Tiêu phủ sau khi Tống gia lão tổ Tống Khê và kiếm tôn cường giả của Công Tôn gia Công Tôn Thiên đến trở nên khẩn trương. Công Tôn Kiếm ở Thục Sơn kiếm phái cứ ngóng mãi, nhưng sau khi thấy phụ thân bỗng nhiên sửng sốt. Trong tưởng tượng của hắn, đại ca Lăng Tiêu đáng lẽ phải cùng phụ thân quay về mới đúng. Tại sao bây giờ chỉ có phụ thân quay về, còn đại ca? Công Tôn Kiếm không dám nghĩ tiếp. Dù sao, lúc trước Lăng Tiêu một mực không muốn đi. Chính bởi vì hắn khẩn cầu mà Lăng Tiêu mới đáp ứng đi Tây Đại Lục thay chỗ Công Tôn Thiên. Chẳng may huynh ấy mà xảy ra chuyện gì, Công Tôn Kiếm chết muôn lần cũng không thể hết tội. Hơn một năm nay, Công Tôn Kiếm cùng đám Lăng Vận Nhi vẫn ở trong Thục Sơn kiếm phái đảm nhận nhiệm vụ giáo sư dạy dỗ đám trẻ. Lúc nhàn rỗi thì tu luyện, lại dựa vào một lượng lớn đan dược của Lăng Tiêu lưu lại, thực lực Công Tôn Kiếm tiến bộ rất nhanh. Vốn dĩ hắn còn muốn đợi đại ca về để thảo luận một chút về cách nâng cao tu vi của mình nhanh hơn một chút. Trong phòng nghị sự, mọi người ngồi xung quanh một cái bàn vĩ đại. Lăng phu nhân môi run run, hỏi, Tống gia lão tổ, các người, tận mắt thấy Tiêu Nhi biến mất. Tống Khê không dám nhìn vào ánh mắt ảm đạm thất thần của cháu gái mình Tống Minh Nguyệt, thở dài một tiếng. Tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng so với tận mắt chứng kiến cũng chẳng có gì khác biệt. Ta và Công Tôn Thiên đứng giữa đám người Đông Đại Lục. Thủ lĩnh đám người thủ hộ Tư Không Dương muốn giúp Lăng Tiêu đuổi theo nhanh hơn chúng ta một chút. Khi chúng ta đến nơi, trận chiến đã kết thúc. Hơn 10 cường giả cảnh giới kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương gia tộc hợp lực tung ra một kích. Uy lực của kích này, cho dù là cường giả cảnh giới kiếm thánh cũng chưa chắc đỡ nổi. Công Tôn Kiếm thì thào trong miệng, đại ca, là đệ hại huynh rồi. Con người luôn cứng cỏi từ nhỏ đến lớn như Công Tôn Kiếm giờ trong mắt đã đầy lệ. Đám người Lăng Vận Nhi khóc không thành tiếng. Đám nam tử hán như Lăng Vũ, lúc này khóe mắt ửng hồng. Cả người toát lên vẻ phẫn nộ. Đám thiết huyết hán tử này vẫn luôn đi theo Lăng Tiêu. Bàn tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng không nghe đau đớn chút nào. Hô to một tiếng, Lăng Vũ đứng dậy. Đi theo hắn là đám lính trong quân doanh. Cũng là tâm phúc từ xưa đến giờ của Lăng Tiêu. Các ngươi muốn làm gì? Lão soái Thu Thần sắc mặt âm trầm, trầm giọng hét một tiếng. Âu Dương gia tộc kia không phải là thứ các ngươi có thể trêu chọc vào. Huống chi, ngay cả người ta ở đâu chúng ta cũng không biết. Nói xong, trên mặt Thu Thần hiện ra một nụ cười tự trào. Không ngờ Thu Thần ta cả đời trên lưng ngựa, đến khi về già lại thành một tên vô dụng, thật đáng buồn quá. Lăng Khiếu Thiên tinh thần sa sút tựa lưng vào ghế, cảm giác toàn thân không còn chút khí lực. Chẳng biết từ bao giờ, vị trí của đứa con thứ ba Lăng Tiêu đã vượt xa những đứa khác, trở thành không thể thay thế. Có thể nói Lăng Tiêu là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong lòng Lăng Khiếu Thiên. Nhưng bây giờ, niềm kiêu ngạo đó đã không còn. Chuyện đột ngột như vậy khiến ông có cảm giác không tin, chuyện này nhất định không phải là sự thật. Những điều Lăng Khiếu Thiên đang nghĩ cũng chẳng khác gì rất nhiều người đang ngồi ở đây. Công Tôn Thiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện ở Tây Đại Lục. Nhìn Công Tôn Kiếm khóc không thành tiếng, lão nhắm mắt lại, dòng lệ già nua lại trá rơi, chỉ nói một câu. Kiếm Nhi, ngươi thật hồ đồ, mạng của cha có đáng giá gì đâu. Nghe Công Tôn Thiên nói lời chân tình như thế, tinh thần Lăng Khiếu Thiên sốc lại, nói. Tiêu Nhi và Kiếm Nhi là huynh đệ kết nghĩa nên ngươi và Tiêu Nhi cũng như phụ tử. Cho nên, đại ca ngàn vạn lần đừng tự trách mình như thế. Ta tin chắc rằng, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Lúc này, hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử gần như đồng thời mở miệng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, nói. Cô nói trước đi. Diệp Tử sau khi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ thì toàn thân tràn ngập khí tức xuất trần phiêu giật. Bóng dáng tiểu nữ tặc năm nào biến mất. Lúc này trong Thục Sơn kiếm phái Diệp Tử được các đệ tử coi như đệ nhất chủ mẫu. Thậm chí rất nhiều đệ tử còn hoài nghi, thực lực vị chủ mẫu đẹp như tiên này có khi nào cao hơn tông chủ không? Lời Diệp Tử nói ra thật kinh người. Mọi người đừng vội bi thương, huynh ấy không chết đâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Tống Khê ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp không hề kém cháu mình mà thâm sâu đến độ ông cũng nhìn không thấu, oang oang nói: "Tiểu nha đầu, lão phu tuy không tận mắt thấy, nhưng tuyệt đối có thể cam đoan chuyện này là thật. Lăng Tiêu tiểu hữu hắn, quả thật đã chết rồi. Ai, các ngươi phải giữ gìn thân thể đó." Tống Khê vẫn cho rằng Diệp Tử bi thương quá độ, thần kinh có vấn đề. Đừng nói hắn, ngay cả đám y sơ, thượng quan Vũ Đồng lệ rơi đầy mặt cũng cho rằng Diệp Tử bi thương quá độ mà sinh ra hồ đồ. Tô Tuyết lo lắng nhìn con gái, cắn chặt răng, dịu dàng nói: "Mẹ biết con cảm thấy khó chịu, nhưng người chết đi không thể sống lại. Chúng ta phải làm sao cho Thục Sơn kiếm phái phát dương quang đại, vì hắn mà báo thù. 10 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 1000 năm. Một ngày nào đó nhất định sẽ đem toàn bộ Âu Dương Di Hoa tộc từ trên xuống dưới chôn cùng hắn. Cho nên, con phải bình tĩnh lại, Diệp Tử." Diệp Vini nghe mẫu thân nói, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Vận Nhi ngồi đối diện nàng, nói: "Vận Nhi, chẳng nhẽ muội không có cảm giác gì sao?" Lăng Vận Nhi lệ rơi đầy mặt, khóc thút thít: "Cảm giác gì? Ca ca đã chết, ca ca rốt cuộc một đi không về, Vận Nhi sẽ không còn được gặp Tam ca." Diệp Vini bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ có thể tiến vào Kim Đan hậu kỳ mới có thể cảm ứng được Lăng Tiêu. Hoàng Phủ Nguyệt tuy rằng cũng cảm ứng được, nhưng đa phần là do nàng căn bản không tin là Lăng Tiêu đã chết. Chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được vô cùng chân thật rằng Lăng Tiêu còn sống. Đây là một loại cảm giác chỉ có thể hiểu mà không thể diễn giải bằng lời. Diệp Tử mơ hồ cảm giác được, công pháp phu quân dạy nàng hoàn toàn khác với công phu của Thương Lan Đại Lục, vô cùng thần kỳ, từ xưa đến nay chưa từng có. Cho nên mặc dù cả Lăng Thị đều biết phương thức tu luyện của ba người Lăng Vận Nhi, Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử cùng đám thập đại đệ tử của Thục Sơn kiếm phái không giống với người khác, nhưng cũng không để ý nhiều. Lại càng không ngờ, công phu tu luyện, con đường tu luyện của bọn họ căn bản không thuộc về thế giới này. Thấy mọi người kêu gào than khóc, Diệp Tử đau đầu. Bỗng nhiên nàng bùng phát khí thế, làm tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó nhìn Diệp Vini, không hiểu vì sao nàng làm vậy. Ai dám hoài nghi tình cảm ta dành cho huynh ấy? Sắc mặt Diệp Tử bình tĩnh, nói một câu chẳng liên quan gì đến sự tình đang khẩn yếu. Phong Linh đỏ mắt nhìn Diệp Vini. Diệp Tử, chúng ta làm sao dám hoài nghi? Nhưng ngươi dựa vào đâu nói huynh ấy còn sống? Tuy rằng, chúng ta đều muốn tin huynh ấy còn sống, nhưng đó chỉ là một giấc mộng đẹp thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, không chết. P2, nói xong, lệ lại tuôn trào từ khóe mắt Phong Linh. Lúc đầu hận Lăng Tiêu thấu xương, bây giờ tình ý thắm thiết, giữa Phong Linh và Lăng Tiêu đã xảy ra không biết bao nhiêu thiên cố sự. Diệp Vini thản nhiên cười, vậy tin ta đi, huynh ấy còn sống. Sắc mặt Công Tôn Thiên và Tống Khê có chút khó coi. Tuổi của hai người đã quá trăm, đâu thể nào nói hưu nói vượn. Nhưng nữ tử này cứ khăng khăng khẳng định Lăng Tiêu không chết, chẳng khác nào gián tiếp nói hai người bọn họ nói dối. Tuy rằng có thể hiểu được nỗi thống khổ mất đi người yêu, mất đi thân nhân, nhưng tư vị bị người khác vu oan tuyệt đối cũng khổ sở vô cùng. Tống Khê hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói vậy, có bằng chứng không? Mọi người đều ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn Diệp Tử. Tuy rằng mọi người không muốn tin lời Công Tôn Thiên và Tống Khê nói, nhưng ai cũng hiểu, hai lão nhân đức cao vọng trọng, lại có dây dưa sâu xa với Lăng Tiêu, làm sao có thể dễ dàng nói dối. Nếu không chính mắt thấy, sẽ không dám kết luận như thế. Diệp Tử dùng cách gì để chứng minh lời mình nói đây? Diệp Vini nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay khi mọi người vừa tỏ vẻ thấy vọng, Tống Minh Nguyệt vẫn đang ngồi thất thần bỗng nhiên nói. Tống Khê than nhẹ một tiếng, thầm mắng tiểu tử Lăng Tiêu, ngươi chết mình ngươi thôi, mang theo trái tim bao người. Ngay cả cháu ta cũng. Nhưng ngươi không tin Lăng Tiêu chết nhất là Lăng phu nhân đã nhanh miệng hỏi. Tống Minh Nguyệt trong nháy mắt khôi phục tinh thần, đỉnh. Bảo đỉnh bên người phu quân, đỉnh kia lấy trong bảo khố nhà ta, khi to khi nhỏ. Ta còn nhớ rõ, phu quân từng bảo, đỉnh này có thể luyện chế thành hộ thân pháp bảo. Tuy ta không rõ pháp bảo là gì, nhưng các người xem này. Tống Minh Nguyệt nói xong, cho tay vào trong lòng, lấy ra một cây châm cài tóc màu vàng làm bằng xương thù. Sau đó nhắm hai mắt lại, chỉ thẳng về vách tường. cây châm cài tóc màu vàng như sao băng bắn vào giữa vách tường. Mọi người đều trợn mắt há mồm. Thượng quan Vũ Đồng nhận ra, cây châm cài tóc này chính là thứ nàng từng thấy qua ở thịnh hội giao lưu các thế gia môn phái ở Đông Hải Tần gia. Lúc ấy chỉ thấy nó thật đẹp, căn bản không ngờ vật nhỏ bé ấy có uy lực kinh khủng như vừa rồi. Tuy rằng bằng thực lực hiện thời của nàng không cảm thấy châm cài tóc này có chút gì uy hiếp, nhưng dù gì, một cây châm cài tóc bằng xương thù có thể tự mình lơ lửng giữa không trung, sau đó phát ra công kích sắc bén, linh hoạt như thế, quả thực vượt xa tưởng tượng của nàng. Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên nhớ ra, trên người Lăng Tiêu, thần thông như thế không phải rất nhiều sao? Có lẽ nào hắn thực sự chưa chết? Tống Minh Nguyệt vẫy tay một cái, châm cài tóc lại trở về trong tay nàng, sau đó thần thái phấn chấn nói. Vật nhỏ này vốn dĩ chỉ là một vật trang sức tầm thường, nhưng sau khi phu quân cải tạo, biến thành như thế này. Hơn nữa, Minh Nguyệt đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của bảo đỉnh kia. Lúc này Tô Tuyết bỗng nhiên nhớ ra, sau đó nói, đúng vậy, ta cũng từng thấy qua. Lúc trước, khi Lăng Tiêu cứu ta, vài tên thực lực kiếm hoàng của Triết gia muốn giết ta. Lúc ấy Lăng Tiêu thực lực còn bình thường bèn sử dụng nó đột nhiên hóa lớn. Đúng vậy, đại ca quả thật có một đỉnh rất thần kỳ. Lúc chúng ta đi xem ông nội phi thăng thánh vực, gặp kiếm tôn của Liệt gia chặn đường, liền trốn vào trong đỉnh. Đại ca chắc chắn chưa chết, bởi vì cho dù công kích mạnh thế nào đi nữa cũng không thể ngay cả vạt áo cũng không lưu lại. Công tôn kiếm lớn tiếng nói xong, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn. Nguồn chuyện FULLVN, tất cả mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều nhớ tới những chỗ không bình thường của Lăng Tiêu. Nhất là những hồng nhan của Lăng Tiêu, trên cơ bản đều thấy qua không ít. Cho nên, Công Tôn Thiên và Tống Khê chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ nếu không phải đám người này điên rồi thì là mình điên. Lăng Tiêu có thể thần kỳ như thế sao? Có lẽ nhìn thấu sự nghi hoặc của hai lão, Thập Tam gia và Thập Tứ gia xuất thân từ Tống gia không dám làm cản trước mặt Lão Tổ Tông Tống Khê mà cung kính nói. Lão Tổ Tông, Tông Chủ quả thật rất thần kỳ. Người xem, hai người chúng ta đều đã đạt đến cảnh giới kiếm tôn bậc một. Vừa rồi Tống Khê cũng thấy hai hậu bối Thập Tam và Thập Tứ, nhưng không tiện chào chúng. Nhưng không ngờ, hai người này ngày rời khỏi gia tộc chỉ là kiếm hoàng bậc hai nhỏ bé yếu ớt. Ngắn ngủi vài năm không ngờ đã đạt đến cảnh giới kiếm tôn bậc một. Càng làm cho Tống Khê giật mình là, sau khi Tống Minh Nguyệt xác định Lăng Tiêu không chết, bản tính hoạt bát trở lại. Bởi vì thực lực bản thân tăng nhanh mà không hề e ngại khi đối mặt với Lão Tổ Tông. Nàng nũng nịu nói, Lão Tổ Tông, cháu đã đạt cảnh giới kiếm hoàng bậc 6 đỉnh phong, chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá kiếm tôn đó. Tống Khê và Công Tôn Thiên trợn mắt há mồm nhìn mọi người trong phòng nghị sự, lúc đó mới cảm giác được, có rất nhiều người dao động khí tức tỏa ra họ nhìn không thấu. Chúng ta già rồi. Sửng sốt một lúc, Tống Khê mới nhìn Công Tôn Thiên nói, phụ thân, hai người ở đây đi. Công Tôn Kiếm nhìn cha mình nói, ở đây, nhất định có thể giúp hai người đề cao thực lực nhanh hơn. Tống Khê và Công Tôn Thiên nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hai lão nhân mấy trăm tuổi đều nổi lòng tò mò. Những người bên cạnh Lăng Tiêu này, rốt cuộc làm sao mà tiến bộ nhanh vậy? Ý Phong ngồi trong góc chẳng nói gì. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn đã biết Lăng Tiêu không chết. Niềm tin của lão với Lăng Tiêu đã đạt tới một mức độ không thể tin nổi. Hơn nửa năm trước, lão từng có chút rung động đáng ngờ, biết Lăng Tiêu nhất định đã gặp nguy hiểm gì đấy. Nhưng cảm giác đó chẳng bao lâu biến mất, cho nên lão cũng không nói ra chuyện này. Chuyện hôm nay, Ý Phong không cách nào đính chính, vì lão không có biện pháp chứng minh lời mình nói là đúng. Kỳ thật, rung động trong lòng Ý Phong không phải đến từ thương tổn do hơn 10 kiếm tôn bậc 6 của Âu Dương gia tộc gây ra cho Lăng Tiêu. Một trận chiến khác nổ ra trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh. Trong Hàm Hàn Bảo Đỉnh, về cơ bản cũng là một loại lĩnh vực của Lăng Tiêu. Ở trong đó, Lăng Tiêu chính là thần. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong cơ thể Lăng Tiêu có một lượng lớn chân nguyên có thể sử dụng mới có thể khống chế hoàn toàn mọi thứ trong đỉnh. Lúc này, bản thân Lăng Tiêu trọng thương, chân nguyên hỗn loạn. Khả năng khống chế Hàm Hàn Bảo Đỉnh giảm sút rất nhiều. Lại nói Kim Hổ đã ở trong đó hồi phục được hơn nửa ngày. Hắn đột nhiên thấy Lăng Tiêu xuất hiện trong đỉnh bèn nhìn như hổ rình mồi. Sau đó cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ quẳng bọn họ lên. Kim Hổ chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Hắn liều mạng giữ thân thể và tinh thần của mình, cảm thấy lần này nhất định là nhân loại đáng chết bày trò quỷ. Đến khi tất cả dừng lại, Kim Hổ mơ mơ màng bỗng nhiên phát hiện nhân loại giảo hoạt vô sỉ đang nằm cách mình không xa. Lúc này Kim Hổ hoàn toàn không biết, bảo đỉnh đang chứa bọn họ đã biến thành hạt bụi nhỏ hơn con kiến. Làm gì vậy? Tên nhân loại giảo hoạt. Tâm lý Kim Hổ như thế, nên hắn rất cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Nhìn nửa ngày, không thấy có động tĩnh gì. Kim Hổ trong lòng cười lạnh, muốn so kiên nhẫn với ma tộc sao? Để giết được con mồi, ta có thể ngồi bất động 3 ngày 3 đêm. Không ngờ, lúc này Lăng Tiêu có khổ mà không thể nói. Muốn khôi phục cần phải có thời gian, mà ở đây có một con lão hổ thực lực cường đại đến đáng sợ. Lúc thực lực hắn cường thịnh, thu thập con hổ bệnh này tự nhiên không là vấn đề gì. Còn bây giờ, đối phương sẽ cho hắn cơ hội khôi phục sao? Điều Lăng Tiêu không ngờ là, bệnh hổ này có chút ngu ngốc. Nếu không vì sao không nhân cơ hội này bước tới giết hắn? Tuy rằng chưa chắc đã có thể giết chết Lăng Tiêu, nhưng đánh hắn trọng thương cũng là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng chẳng còn lòng dạ nào mà suy xét Kim Hổ vì sao không ra tay với mình. Thấy hắn cẩn thận đề phòng, cũng không quản hắn, ngưng thần khôi phục. Nguyên anh trong cơ thể Lăng Tiêu không bị thương tổn gì. Đây quả là điều may mắn nhất trong cái không may. Bởi vì lúc đám kiếm tôn của Âu Dương gia tổ phát động công kích, nguyên anh của Lăng Tiêu phản ứng còn nhanh hơn Lăng Tiêu, cả người phủ kín kim giáp. Cho nên, dù Kim Hổ muốn tấn công Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng có biện pháp tránh thoát. Cho nên, liên tiếp 3 ngày sau, Lăng Tiêu dần ổn định lại chân nguyên hỗn loạn của mình. Lục phủ ngũ tạng cũng đã về vị trí cũ, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải hơn 5 rưỡi nữa. Kim Hổ kỳ thật cũng đang hồi phục. Khi hắn rốt cuộc cũng hiểu được tên nhân loại này rất có thể không phải lừa mình, mà thật sự là bị thương, Kim Hổ thu hết can đảm, biến đuôi mình thành trường thương màu đen, cầm trong tay. Sau đó nhìn Lăng Tiêu, thầm nghĩ, nhân loại vô sỉ, đây là ngươi tự chuốc lấy. Đúng lúc này, Lăng Tiêu mở bừng hai mắt, cả người tỏa ra khí thế hùng mạnh, lạnh lùng nhìn Kim Hổ. Ngươi muốn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, tịch diệt. Kim Hổ bị hoảng sợ, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Khóe miệng của gã thanh niên ma tộc với dáng vẻ anh tuấn lại lộ ra vẻ cười lạnh hơi trào phúng. Nhìn Lăng Tiêu nói, như thế nào? Không phải ngươi muốn uy hiếp ta chứ? Hừ, chúng ta hãy trao đổi đi. Ngươi thả ta ra khỏi không gian chết tiệt này thì sau đó ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói đi chứ, ta hào phóng hơn ngươi đúng không? Hơn nữa, đám nhân loại các ngươi đều là kẻ lừa đảo, mà ma tộc ta thì xem thường sự nói dối. Lăng Tiêu nhìn Kim Hổ, trên mặt bỗng nhiên cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói, ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không? Đánh cuộc? Không, tuyệt đối không. Kim Hổ lắc đầu rất nhanh, sau đó nói, đám nhân loại các ngươi rất giảo hoạt, nếu ta đánh cuộc với các ngươi thì có 8-9 phần là thất bại, cho nên, ta sẽ không đánh cuộc, trái lại thì ngươi đang đánh cuộc với sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi không cho ta rời khỏi không gian này thì ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Kim Hổ chĩa thanh trường thương màu đen về phía trước ngực Lăng Tiêu, thấy hắn không có bất cứ phản ứng gì thì khẳng định sự suy đoán của mình. Gã nhân loại này quả nhiên đang tận lực chống đỡ, hắn đã suy yếu cực kỳ. Lăng Tiêu cười nói với vẻ mặt bình tĩnh, vì sao ngươi không nghe ta nói hết thứ để đánh cuộc chứ? Ta cá là, cho dù thực lực hiện tại của ngươi tốt, hay là lúc mạnh nhất cũng được, căn bản cũng không phải đối thủ của ta. Nếu như nói đến chuyện khác, Kim Hổ có thể cười trừ, nhưng khi nói đến thực lực của hắn thì Kim Hổ giận tím mặt. Nếu như không phải đám nhân loại quá đê tiện và giảo hoạt các ngươi, có thể ẩn giấu nhiều người có thực lực thánh giai như vậy, thì ta làm sao bị trọng thương như thế, mà thánh bi cũng đã sớm về trong tay ta. Đến bây giờ hắn còn chưa biết tình cảnh hiện tại, thánh bi đã biến thành vô số mảnh vụn, phần lớn những thứ đó đều nằm trong nhẫn của Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu hiển nhiên không nói thật cho hắn kế hoạch của mình. Hắn cười lạnh nói, thực lực của chính ngươi kém, ngược lại nhân loại thì vô cùng giảo hoạt cho nên ma tộc các ngươi cũng thường thôi. Còn trong đám thủ hộ nhân loại có thánh giai thì làm sao chứ? Chẳng lẽ thực lực của ngươi thấp hơn thánh giai sao? Kim Hổ nghe hẹn lời, quả thật thực lực của hắn, dựa theo phân loại của nhân loại, đó rõ ràng là cảnh giới kiếm thánh. Thậm chí nếu như tính về thân thể mạnh mẽ, thực lực của Kim Hồ thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới kiếm thánh bậc hai đỉnh. Ngươi có thể là thánh giai thì tại sao người ta lại không thể? Hừ, theo ý của ngươi, nếu như thực lực của ta khôi phục, thì ngươi cũng có thể chiến thắng ta sao? Kim Hồ bị Lăng Tiêu khiêu khích khiến trong lòng nổi giận. Hắn cho rằng gã nhân loại đáng chết này chẳng những vô sỉ đê tiện mà còn rất cuồng vọng tự đại. Kim Hồ tin rằng lấy thực lực của mình, nếu như đám nhân loại này dám đơn đả độc đấu, tuyệt đối không ai là đối thủ của mình. Cho dù bọn họ miễn cưỡng có thể kháng cự với mình thì đó cũng không phải hắn. Gã thanh niên nhân loại không giữ chữ tín này. Đương nhiên, về một ít thực lực như ngươi căn bản không được ta đặt trong mắt. Lăng Tiêu nói một cách già đời. Kim Hồ giận dữ mà cười, chỉ vào Lăng Tiêu nói. Hiện tại rốt cục ta cũng hiểu được cuồng vọng là như thế nào. Được, ta sẽ đánh cuộc với ngươi. Nhân loại, ngươi phải nói ra thứ đặt cược của ngươi đi. Lăng Tiêu không để ý đến hắn, bỗng nhiên lấy ra một lọ đan dược từ trong nhẫn, sau đó thản nhiên nói. Thương thế của ngươi nghiêm trọng hơn ta, nếu như dựa vào sự khôi phục của ngươi, không mất mấy tháng quả thực là nằm mơ. Ta cũng không muốn mất nhiều thời gian với ngươi, một ngày một viên, sau khi ăn đan dược này thì trong vòng 10 ngày ngươi sẽ khỏi. Vẻ mặt Kim Hồ hồ nghi khi tiếp nhận chiếc bình nhỏ này, hắn căn bản là không tin gã nhân loại này sẽ có lòng tốt như thế. Hắn không dùng độc dược để giết mình là tốt rồi, làm sao có thể trợ giúp mình chữa thương. Chẳng qua lúc mở bình ra, vẻ mặt Kim Hồ bỗng nhiên đại biến. Ma tộc cũng không phải là không có người luyện chế đan dược. Dựa theo xuất thân của Kim Hồ đương nhiên sẽ biết và hiển nhiên hắn có thể cảm giác được dược lực và năng lượng mênh mông chứa trong đan dược ở trong chiếc bình nhỏ. Như thế nào? Ngươi sợ ta hại ngươi sao? Vậy thì ngươi đừng dùng. Lăng Tiêu cười nói với vẻ mặt châm chọc. Nếu hắn muốn thuyết phục lão hổ cáo kỉnh này thì tự nhiên hắn không thể làm việc theo lẽ thường. Muốn tên này cảm động, quả thực quá mức khó khăn. Cho nên, chỉ có thể thủ tín với hắn trước, rồi sau đó mới đánh bại hắn hoàn toàn. Chính ngươi mới sợ. Mũi của Kim Hổ phải tốt hơn nhân loại nên hắn đã kết luận, đan dược bên trong bình này không có độc tính nào. Lúc đầu hắn làm ra vẻ phóng khoáng, nuốt một ngụm, viên đan dược kia vừa vào miệng thì lập tức tan ra. Sau đó Kim Hổ cảm giác được một luồng cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng từ trong yết hầu của mình, và còn tiến vào trong đan điền. Sau đó cả người bỗng nhiên nóng lên, giống như đang nằm phơi nắng ở dưới ánh mặt trời ấm áp. Hắn cảm thấy thoải mái gần như muốn rên thành tiếng. Loại cảm giác này quá sung sướng. Kim Hồ không kịp nhìn biểu tình của Lăng Tiêu, vội vã ngưng thần tu luyện. Dược lực kia làm dịu chỗ bị thương trên thân thể của hắn, nó giống như là gió xuân lướt qua khắp nơi, lại còn tỏa ra sức sống vô tận. Đợi đến khi Kim Hồ tỉnh lại từ trong nhập định, nhìn gã nhân loại này cũng đang khôi phục thì trên mặt hắn lộ ra một ít thần sắc phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào thì gã nhân loại này đã cứu mình, hơn nữa hắn còn cho mình đan dược, cũng thật sự là thứ tốt. Khuôn mặt anh tuấn của Kim Hồ mang theo vài phần phức tạp, đường đường là thái tử ma tộc, không ngờ thiếu nhân loại một phần tình cảm, nếu chuyện này truyền ra ngoài quả thực là một chuyện không thể tin nổi. Một khi đã như vậy, lúc chiến đấu, ta phải lưu cho hắn một mạng là được, sau đó ở nhân giới, tìm cho hắn một con ma thú bậc 9, để làm sủng vật cho hắn, như vậy, chung quy chuyện này có thể xảy ra không? Kim Hồ không thể nhận ra thái độ của Lăng Tiêu đang lặng lẽ xảy ra một chút thay đổi. Cho nên cho dù Lăng Tiêu đang khôi phục nhưng hắn cũng không muốn nhân cơ hội này để đánh lén. Đọc truyện kiếm hiệp đối với một ma tộc có huyết mạch hoàng giả, nếu có loại ý niệm này trong đầu thì cũng vô cùng xấu hổ. Muốn chiến thì phải đường đường chính chính mà chiến. Chỉ có trực tiếp đánh bại địch nhân và đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, đó mới là ma tộc, mới là tác phong của Kim Hồ. 10 ngày nháy mắt đã qua, thương thế Kim Hồ gần như hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng khôi phục đến mức ban đầu, lực lượng trong thân thể của hắn lại tràn đầy, loại cảm giác này thì vô cùng tốt. Kim Hồ nhìn đan dược chỉ còn lại hơn phân nửa bình, trong mắt hiện lên một chút tham lam. Tuy nhiên hắn còn đang chuẩn bị trả lại cho Lăng Tiêu, vô công bất thụ lộc. Hắn không muốn nợ gã nhân loại này quá nhiều, tuy rằng hắn là ma tộc, là yêu nghiệt trong mắt mọi người. Nhưng Kim Hồ vẫn có sự kiêu ngạo của mình. Ma tộc há có thể giống như đám nhân loại các ngươi sao? Các ngươi khinh thường ta, nhưng ta còn khinh thường các ngươi hơn. Nói thật, tới bây giờ, e rằng cũng chỉ có nhân loại như Lăng Tiêu mới khiến Kim Hổ coi trọng. Đương nhiên, nếu muốn chính miệng Kim Hổ thừa nhận, cho dù có chết hắn cũng không thừa nhận. Nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận một nửa. Ngươi giữ lại đi. Lăng Tiêu mở mắt ra, nhìn Kim Hổ, nói một câu khiến Kim Hổ vừa mới có chút ấn tượng tốt với hắn thì lại phẫn nộ, nói. Thế nào rồi ngươi cũng phải trở thành người hầu của ta, miễn cho khi chúng ta đánh nhau lại làm bị thương ngươi nữa. Ngươi không nên ép ta giết ngươi. Kim Hổ rít gào nói. Ta gọi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu với vẻ mặt mỉm cười nhìn Kim Hổ, đừng dùng từ nhân loại để xưng hô ta, chuẩn xác mà nói, ta và đám nhân loại đó không giống nhau lắm. Tất cả nhân loại đều rất đê tiện. Nói đến thứ đặt cược đi, nếu ta thua thì ta sẽ đưa ngươi phương pháp luyện chế loại đan dược này. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi thể phải nguyện trung thành với ta. Ta không cần ngươi làm sủng vật cho ta. Đối với ngươi mà nói thì ngươi không đồng ý làm ma sủng, nhưng thề nguyện trung thành với ta thì có thể làm được chứ?